Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 399, Akago no Kokoro. 2. Lại là vô ngã cảnh giới. Nhìn qua quanh thân phảng phất thiêu đốt lên liệt diễm tiêu dạ. Kabaji Munehiro còn không có phản ứng kịp. Huấn luyện viên Sakaki Taro lại nhịn không được biến sắc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lúc nào học được? Không, hay là một mực đến nay liền sẽ một chiêu này? Chỉ là không ai có thể buộc hắn sử dụng. Trong nháy mắt, Sakaki Taro suy tư vô số vấn đề. Nhưng tất cả vấn đề đều không có đáp án. Phát sinh trước mắt một màn, thật là khiến người chấn kinh. Nhiều ít tuyển thủ đau khổ truy cầu mà không cách nào đạt tới cảnh giới. Tiêu Dạ lại tại học tập bóng tennis. Ngắn ngủi 2 tháng về sau liền có thể mở ra. Loại này trời điểm, thật là khiến người kinh khủng. Dù là kiến thức rộng rãi hắn, cũng không nhịn được cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đây vẫn chỉ là hơn 2 tháng. Lại cho Tiêu Dạ một đoạn thời gian. Không có người biết, đối phương có thể trưởng thành đến cái nào địa vị. Mà còn lại người xem, thì không nghĩ đến sâu như vậy vào. Đại đa số người chỉ là giật mình tại Tiêu Dạ biến hóa. Toàn thân khí kình phảng phất hỏa diễm, bao phủ tại quanh thân. Phần này mắt trần có thể thấy biến hóa, để không ít người sắc mặt ngốc trệ. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ vỗ vỗ bóng tennis, thấp giọng nói xong, ta phát bóng, chú 810 ý, vừa mới nói xong. Hắn nhẹ nhàng ném bóng, sau đó bỗng nhiên vung đập, phanh, phảng phất điện quang, cầu tựa như thuấn di, tại vung đập nháy mắt, đã mất đi bóng dáng, lại tại rơi trong nháy mắt, lộ ra hiện ra, ân, Kabaji Munehiro toàn thân cứng đờ, đầu mãnh liệt chuyển hướng phía bên phải, lại chỉ có thể nhìn thấy cầu xuyên qua bên cạnh hắn cảnh tượng. Trong chốc lát, quanh mình vang lên một cỗ ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Làm sao có thể, Kabaji tên kia thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Từ cầu sau khi hạ xuống đạn hướng để phán đoán, chỉ là flat mà thôi. Nhưng quả bóng này cầu nhanh có nhiều ít. 230, chấm ngoặc kép, có người cầm đo nhanh khí. Ngữ khí gian nan nói, phá vỡ bóng tennis bộ cao nhất phát bóng cầu nhanh. Mà nghe nói như thế, chung quanh bộ viên càng là cực kỳ chấn động. 230 cây số mỗi giờ cầu nhanh là khái niệm gì? Khi người đứng tại quả cầu này chính diện lúc, từ ý thức được cầu phát ra, đến cầu rơi, vẻn vẹn đi qua không? 2 giây, đây cũng không phải là mang ý nghĩa, chỉ cần tốc độ phản ứng tại không? 2 giây trong vòng, liền có thể làm ra ứng đối. Đại não có thể có phản ứng, nhưng thân thể cũng rất khó đuổi theo tiết tấu. Cầu sẽ không đánh hướng nhận banh người dưới chân. Tiếp phát bóng tuyển thủ cần vị trí chạy. Có thời gian này, cầu đã sớm đến ngoài giới hạn. Thật là một chớp mắt a. Hôm qua bại bởi Tiêu Dạ Ginosuke, giờ phút này nhịn không được lẩm bẩm nói. Vượt qua trong nháy mắt phát bóng. Thật là đáng sợ, ta cũng hoài nghi, học sinh trung học bên trong, có người có thể tiếp vào loại này cầu sao? Bình thường dùng trong nháy mắt, ước chừng là chỉ không 36 giây, mà một chớp mắt, thì là chỉ không 16 giây. Tiêu Dạ phát bóng, đã vượt qua trong nháy mắt, tới gần nháy mắt, phanh phanh phanh, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ lẳng lặng mà chuẩn bị thứ 2 cầu. Một mặt điều chỉnh phát bóng vị trí, một mặt thấp giọng mở miệng, Kabaji, phản ứng của ngươi tốc độ tại không? 15 khoảng chừng, có thể nhận được, chỉ cần ngươi có thể dự phán động tác của ta. Mà nghe nói như thế, Kabaji Munehiro nhưng như cũ không nói bất kỳ đáp lại nào. Hắn bản năng đè thấp thân hình, để tự mình trọng tâm càng thêm chìm xuống. Đồng thời, chân của hắn cơ bắp ở vào cực hạn căng cứng trạng thái. Làm tốt tùy thời bộc phát chuẩn bị. Gặp đây, Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ. Quả nhiên là thuần khiết hoàn mỹ Akago no Kokoro. Hoàn toàn không có tạp niệm. Coi như nhìn thấy loại này phát bóng, cũng hào không lay được. Đập cầu động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó cầu bị ném đi. Ngay sau đó, chính là như thiểm điện vung đập. Phanh, một chùm điện quang, trong nháy mắt xuyên qua cầu lưới, đi vào trái phát bóng khu. Đúng lúc này, Kabaji Munehiro mở to hai mắt nhìn, đại não trong nháy mắt làm ra dự phán, đồng thời một mực tụ lực chân cơ bắp, triệt để bộc phát, đem hắn đẩy hướng rơi cầu điểm. Căn bản không pháp thấy rõ cầu nhanh, thậm chí ngay cả cầu tại cụ thể vị trí nào cũng không kịp quan sát, chỉ có thể bằng vào bản năng của thân thể đi ứng đối. Kabaji Munehiro lấy xong trở tay tư thế, hướng phía tự mình bên trái vung đập. Phanh, bỗng nhiên, một tiếng vang trầm nặng, đập lưới cùng cầu phát sinh trực tiếp va chạm, cường đại lực trùng kích, khiến cho Kabaji Munehiro song trưởng chấn động, hiển hiện tuột tay, uống a, hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên làm xuất hồn thân lực lượng, rốt cục đưa bóng chụp trở về, nhận được, có người hoảng sợ lên tiếng, 230 cầu nhanh, vậy mà cũng có thể tiếp vào, quả thực là quái vật, phát ra loại này cầu người là quái vật, có thể tiếp được cũng là quái vật a. Đây chính là chúng ta đánh đơn chính tuyển, quá mạnh, khoảng cách quá xa vời. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Tiêu Dạ lại hào không vẻ ngoài ý muốn, vừa rồi cầu chỉ là flat mà thôi, chỉ bất quá tốc độ mau một chút, có thể tiếp được cũng không hiếm lạ. Giờ phút này, đối mặt Kabaji Munehiro đánh trở về cầu, Tiêu Dạ lập tức hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Phía trước sông đồng thời, đã làm tốt tụ lực chuẩn bị. Sau đó, mãnh liệt vung đập, quả bóng này, sẽ gấp bội hoàn trả. Thấp trong tiếng nói, bao phủ tại Tiêu Dạ quanh thân khí kình, phảng phất là thể lưu, cấp tốc tập trung ở cổ tay phải. Ngay sau đó, cầu lấy gấp bội lực lượng, trả về đối thủ. Kabaji Munehiro phảng phất nghe được hư ảo âm thanh sấm sét. Hắn làm ra cực hạn phản ứng, nhưng hai tay cầm đập nhận banh trong nháy mắt, lại hoảng sợ phát hiện, quả bóng này lực lượng là lúc trước hắn gấp đôi. Ngoặc kép, không tiếp nổi, nội tâm ra đời ý nghĩ này. Sau đó, hắn hổ khẩu tê dần, sức nắm đánh mất, vợt tennis trong nháy mắt bị đánh bay. Cái này, chung quanh người xem triệt để lỡ lời. Tiêu Dạ thấy thế nào? Cũng không giống là lực lượng hình tuyển thủ, mà Kabaji Munehiro thì không hề nghi ngờ có được lực lượng cường đại. Dạng này hai người giao thủ, lại là Kabaji Munehiro về mặt sức mạnh bị áp chế. Cái này sao có thể? Nhất định là nơi nào không đúng. Tuyệt đại đa số người không thể nào hiểu được. Duy chỉ có Sakaki Taro thật sâu nhíu mày. Thiên tri bách luyện, hẳn là vừa học được không lâu. Khí kình trôi mất không thiếu. Mà tại hắn lặng yên phân tích đồng thời, sân bóng bên trong lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Kabaji Munehiro trầm mặc không nói gì, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, sau đó yên lặng xoay người nhặt lên vợt tennis. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được Tiêu Dạ trước sau biến hóa. Một lát sau mãnh liệt mở ra, trong chốc lát, nó quanh thân một dạng giấy lên khí kình hỏa diễm, vô ngã cảnh giới. Sakaki Taro con ngươi co rụt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.